xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ruộng cải trắng, Kiều Triều và Kiều Nhị lo việc gánh nước. Trần Nguyệt nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu thả dị năng của mình. Chỉ trong chốc lát, sâu bọ từ cây cải trắng lần lượt rơi xuống đất. Khi Kiều Triều quay lại, thấy Trần Nguyệt ngồi nghỉ ở một bên. Sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng không quá nghiêm trọng như lần trước. Nàng, có sao không? Kiều Triều đặt thùng nước xuống và nhanh chóng bước lại chỗ nàng. Trần Nguyệt đáp, không sao, ta nghỉ ngơi một chút. Huynh cứ tưới nước trước đi. Vụ cải trắng này còn lớn hơn cả vụ củ cải. Nhưng may mà gần đây nàng đã luyện dị năng nhiều hơn nên có phần khá hơn. Được, thấy Trần Nguyệt vẫn ổn. Kiều Triều không ép nữa, liền tiếp tục tưới nước. Nhưng khi tới gần, hắn phát hiện dưới những cây cải trắng có rất nhiều sâu đã chết. Trong lòng Kiều Triều lại dâng lên một nỗi kinh ngạc. Hắn liếc nhìn Trần Nguyệt, tự hỏi liệu nàng có thật sự làm điều gì bí ẩn không? Nàng có phải là yêu tinh như trong những câu chuyện người ta thường kể? Vừa suy nghĩ, Kiều Triều vừa tưới nước. Còn Kiều Nhị không hề nhận thấy điều gì bất thường, chỉ lo gánh nước nhanh chóng trở lại để tiếp tục công việc. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Nguyệt thấy đỡ hơn nên quyết định đi trước. Trên đường về, nàng bất ngờ gặp Lâm Thạch đang chuẩn bị ra đồng làm việc. Lâm Thạch vừa thấy Trần Nguyệt liền nhìn xung quanh, thấy không có ai, hắn tiến lại gần nàng. Trần Nguyệt trên tay không có gì. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thạch, nàng lập tức hiểu rằng hắn đang có ý đồ gì đó với mình. Sáng nay, nàng đã khiến nhà hắn ta phải bồi thường tiền. Không có lý do gì Lâm Thạch lại không oán hận nàng. Trước mặt mọi người, hắn không dám làm gì. Nhưng giờ đây, ở nơi vắng vẻ, nếu hắn ra tay, nàng cũng khó mà có ai làm chứng. Trần Nguyệt lập tức xoay người chạy thẳng về phía ruộng rau. Ngón tay khẽ vung, phía sau Lâm Thạch vừa định đuổi theo thì bỗng nhiên vướng phải một dây cỏ. Té ngã sấp mặt xuống đất, Trần Nguyệt không quay đầu lại. Tiếp tục chạy, Lâm Thạch sau khi bò dậy liền đuổi theo. Ánh mắt hắn đầy hận thù, như muốn xé xác nàng thành trăm mảnh. Trong suy nghĩ của Trần Nguyệt, Mã Thị dù có là người phụ nữ đanh đá, nhưng khi gặp kẻ mạnh hơn, bà ta vẫn biết nhượng bộ. Những người như Mã Thị không đáng sợ. Đáng sợ hơn là loại người như Lâm Thạch. Hắn không bao giờ nói nhiều, luôn để Mã Thị làm kẻ tiên phong đối đầu. Còn hắn thì núp sau lưng, ra vẻ người hiền lành. Nhưng thực tế, hắn luôn ngầm ra tay ám hại, khiến người khác khó lòng phòng bị. Khi Lâm Thạch gần đuổi kịp, dưới chân hắn lại xuất hiện dây cỏ, khiến hắn suýt ngã lần nữa. Nhờ vậy, Trần Nguyệt mới có thể chạy thoát đến ruộng rau, nơi Kiều Triều đang chuẩn bị mang thùng nước đi. Thấy Trần Nguyệt chạy đến, Kiều Triều thoạt đầu còn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng khi thấy Lâm Thạch hùng hổ đuổi theo sau, hắn liền hiểu ra, ném thùng nước sang một bên. Kiều Triều nhanh chóng lao tới bên cạnh Trần Nguyệt. Trần Nguyệt nép sau lưng Kiều Triều, thở gấp, hắn định ức hát, y, ế, pê ta. Lâm Thạch lúc này trông có vẻ lấm lem, chật vật vì đã ngã tới 2-3 lần. Chẳng hiểu sao dưới chân hắn luôn xuất hiện dây cỏ vướng víu. Dù vậy, thấy Kiều Triều tiến lên, hắn vẫn do dự một chút rồi quyết định tiến tới. Định đánh nhau, hắn không tin Kiều Triều thật sự lợi hại đến vậy. Nhưng hắn đã quên mất bài học trước đây. Chưa kịp ra tay, Lâm Thạch đã bị Kiều Triều tung một cú đá ngã xuống đất. Kiều Triều lao lên, đè Lâm Thạch xuống và bắt đầu đánh hắn ta tới tấp. Ngao ngao, Kiều Đại, dừng tay, nếu ngươi đánh ta sẽ không để yên đâu. Lâm Thạch gào lên, Trần Nguyệt nhìn xung quanh, thấy từ xa có người đang tới. Nàng liền nói nhanh, đưa hắn vào rừng, đánh cho ra trò. Người sắp đến rồi. Nghe vậy, Kiều Triều lập tức xách Lâm Thạch lên. Cả ba nhanh chóng kéo nhau vào khu rừng gần đó. cách chương.